Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189, 188, ma tên gọi chính nghĩa lãnh tụ Trương Cuồng. Nhìn ma tử tấm này khí thôn sơn hà mạnh mẽ khí phách. E sợ được kiếm thủ truyền thừa những người kia, cũng không thể cho hắn tạo thành quá to lớn quấy nhiễu. Ngô Địch nhìn hắn một lúc, chủ trừ, do dự. Trung Quy vẫn là như đi trên băng mỏng mở miệng hỏi. Người cũng thống nhất Thương Minh. Đều muốn xưng hoàng. Thương Minh bách tử đi đâu rồi? Khắc, nếu như không muốn trả lời lời nói. Có thể không trả lời. Lấy tính cách của hắn. Khó được thành thật một hồi. Ngô Địch như vậy trịnh trọng nó sự lễ phép hỏi dò. Thậm chí để bên cạnh bất cứ lúc nào chuẩn bị che miệng hắn hoàng vệ quốc xã trưởng đều cảm động có. Chút nhiệt lệ tràn mi rồi. Trương Cuồng cũng không có cảm giác mình bị mạo phạm đến. Dùng một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí nói. Thành ta ma triều ưng khuyển. Là ta chinh phạt tứ phương. Tìm kiếm kiếm thủ tung tích. Hoặc, chấm ngoặc kép, đánh với ta một trận. Bị ta đánh giết. Đây là cái gì hung thần ác sát. Bất quá, như vậy quả đoán cùng thiết huyết cổ tay. Mới là đối phương bộ mặt thật chứ. Bình dị gần gũi cái gì? Chỉ là hắn tính cách bên trong. Nhất bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ. Thuần túy là bởi vì ma tử xuất thân xã hội tầng thấp nhất. Hắn chưa từng có hẳn là bưng cái giá quen thuộc. Mặc dù là làm thống nhất Thương Minh tinh hoàng giả. Ma tử vẫn cứ duy trì sơ tâm. Thậm chí, có thể nói, đối Trương Cuồng mà nói. Thống một toàn bộ tinh cầu. Căn bản không phải hắn muốn nhất chuyện cần làm. Hắn chỉ là muốn tìm tới kiếm thủ lâm cầu bại. Cùng đối phương thoải mái tràn trề chiến đấu một hồi. Chỉ đến thế mà thôi. Cho tới nói. Chế bá Thương Minh. Bình định chư tử bách ra cái gì. Khả năng vẻn vẹn là bởi vì người này năng lực quá mạnh. Đang tìm kiếm lâm cầu bại trong quá trình. Thuận tay liền dễ dàng thực hiện sự tình chứ. Thực sự là. Siêu cấp nhân vật lợi hại a. Lý Hạnh nắm chặt điện thoại di động hai tay đều có chút run. Trên mặt tràn đầy ánh sáng đỏ. Một bộ vinh hạnh đến cực điểm dáng vẻ. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên có cơ hội cùng như vậy người tiếp xúc gần gũi. Chấm ngoặc kép, nói đi nói lại, lấy Nhiên ca bản lĩnh. Nếu như cũng là sinh ở tương tự thời đại bối cảnh bên dưới. Tuyệt đối sẽ không so với ma tử làm kém chứ. Không, là nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Lập trường muốn rõ ràng. Thái độ muốn kiên định. Ma tử rất tốt. Kiếm thủ cũng rất tuyệt. Ở giữa hai người này. Lý Hạnh có lẽ sẽ có chút do dự. Không biết được hẳn là đứng ở một bên nào. Hay là bởi vì ân cứu mạng bổ trợ. Hay là đều là người địa cầu. Đều là học xã thành viên tình cảm cộng điểm. Đổi làm Mã Nhiên lời nói. Liền hoàn toàn không cần do dự rồi. Nhất niệm đến đây. Ánh mắt của Lý Hạnh tập trung ở trên người Mã Nhiên. Thời khắc này, hắn thậm chí đã ảo tưởng đến 3 năm, 10 năm sau, dáng dấp của Mã Nhiên rồi. Trí lực, chiến lực, khí chất, nhan trị, mị lực, nhân phẩm, sức sáng tạo, chỉ huy lực, thích ứng lực, bất luận từ mỗi cái góc độ cân nhắc. Lý Hạnh kiên định cho rằng, Mã Nhiên tiền đồ vô lượng, tiềm lực càng ở kiếm thủ cùng ma tử bên trên. Chờ xem, nếu như có người đồng ý bắt đầu phiên giao dịch, Lý Hạnh hiện tại liền dám ở trên người Mã Nhiên đặt vốn lớn. Tiên tri tối đa chỉ là một cái quá độ mà thôi. Nó là vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không phải Mã Nhiên thành tựu cuối cùng. Cho tới nói, không trưởng thành, liền chết yểu ở giữa đường bên trong cái gì. Lý Hạnh đáp án chính là cứng rắn ba chữ không thể. Trừ phi địa cầu nổ tung. Bằng không, lấy Mã Nhiên bây giờ danh tiếng, thực lực, địa vị cùng nhận quan tâm trình độ. Hắn đã bị phía trên các đại lão xem là vượt qua quốc bảo bên trên cao nhất quan tâm đối tượng. Tuyệt đối không thể trình diễn thiên kiêu ngã xuống máu chó tiết mục. Két kèn kẹt, uống rượu xong sau, ma tử Trương Cuồng đem bình thủy tinh xem là tiểu điểm điểm một dạng đồ vật. Kèn kẹt nhai nát nuốt vào đi, một bộ thỏa mãn thần thái. Hắn đứng dậy, lưu lại mấy câu nói, liền hướng về gian phòng của mình bay đi. Lần trước để cho chạy cái kia, Bạch Liệp, là ta quá lâu không có chiến đấu, quá mức hưởng thụ, lơ là bất cẩn rồi. Khoảng thời gian này, ta ở bên ngoài du lịch, cũng gặp phải một ít Bạch Liệp tinh nhân. Ta phát hiện, chỉ cần dùng ý chí võ đạo đem tinh thần của bọn họ thể nát tan rơi, là có thể bảo đảm đối phương triệt để tử vong, cũng lại không có cách nào phục sinh rồi. Lão Hoàng muốn lại hỏi dò hai câu, lại phát hiện bóng dáng của ma tử đã hoàn toàn biến mất vô tung. Có Ngô Địch cái này cơ sở ngầm ở, Hoàng vệ quốc xã trưởng kỳ thực cũng rất rõ ràng. Khoảng thời gian này, Trương Cuồng vẫn đang tìm kiếm hắn thương, nhưng vẫn tìm kiếm không có kết quả. Trên đường ngược lại là trùng hợp tình cờ gặp không ít Bạch Liệp tinh nhân, bị ma tử tự tay làm chết những kia ngoại tinh các xâm lấn giả. Xác xác thực thực không có lần thứ hai giáng lâm địa cầu. Coi như Trương Cuồng ngày hôm nay không nói, mọi người cũng hoài nghi hắn phải chăng nắm giữ một loại nào đó có thể triệt để giết chết thủ đoạn của Bạch Liệp tinh nhân cùng phương pháp. Chỉ có điều, Mã Nhiên quá mức không chịu thua kém, đồng dạng khai phá ra nội khí thập nhị đoạn phương pháp tu luyện, để người địa cầu cũng có chém giết Bạch Liệp tinh nhân độ khả thi. Sở dĩ Hoàng vệ quốc xã trưởng mới có thể vẫn bưng không đi chủ động mở miệng cầu ma tử. Rốt cuộc, căn cứ cố vấn đoàn phân tích đến nhìn, ma tử Trương Cuồng cùng kiếm thủ Lâm cầu bại, tuy rằng đồng dạng là thống nhất thương minh tinh cầu trường cấp nhân vật, đồng dạng có mạnh mẽ vũ lực trị, nhưng hai người tính tình là không giống nhau. Kiếm thủ kiêu ngạo, là phi thường sáng tỏ đồ vật, đưa ra bao nhiêu lễ vật, tín nhiệm, đối phương sẽ trăm lần, ngàn lần đưa ra báo lại. Có thể ma tử, thành thật mà nói, ma cái chữ này, ở Trung Quốc xác thực không phải cái gì lời ca ngợi. Đặc biệt là ở chịu đến truyền thống tiểu thuyết võ hiệp ảnh hưởng nghiêm trọng thế hệ trước người. Trong mắt mặt, ma chính là phản phái, cùng chính đạo hoàn toàn đúng ứng. Có cảnh giác, chuyện đương nhiên, kiếm vận, ý chí võ đạo, lão Hoàng phân biệt rõ ngày hôm nay từ ma tử bên này nghe được mới từ. Si tư chỉ chốc lát sau, đem hôm nay ghi hình hoàn chỉnh trên đất truyền tới xã trưởng quần tổ bên trong. Cái kia dùng quang kiếm người ngoài hành tinh tù binh, gần nhất đối ngoại giới phản ứng càng ngày càng ít, bất luận là cái gì kích thích, đều rất khó làm cho đối phương đưa ra đáp lại rồi. Mọi người nói một chút coi, phải chăng nên để ma tử ra tay? Hắn cũng không có lập tức được đáp lại, chỉ có túm năm tụm ba hàn huyên. Hiển nhiên, mọi người đăng ký login sau, đều đang nhìn lão Hoàng upload video văn kiện. Mấy phút sau, đã có người dùng gấp đôi tốc xem xong phần này video, đồng thời đưa ra đáp lại. Ta trước đối ma tử người này, là hoàn toàn không có nửa điểm tín nhiệm có thể nói. Hiện tại, hiểu rõ hắn qua lại trải qua sau, ta đối với hắn, là triệt để đổi mới rồi. Đổi mới. Hắn chính là cái người mang tội giết người. Phi, người đây là tư tưởng giác ngộ quá kém. Một thân cổ hủ khí. Quả thực thúi không thể ngửi nổi. Người nói Trương Cuồng là người mang tội giết người, là nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Nhưng là hắn giết qua bất luận cái gì một người địa cầu sao? Không có. Tán thành lão Trương lời giải thích. Bị Trương Cuồng giết chết là cái gì người? Đều là thương minh tinh trên. Những kia nằm nhòi nhân dân trên người hút máu phong kiến phản động phần tử. Đồng ý, đó là chính nghĩa đấu tranh giai cấp. Đúng, muốn cứu vớt bị khổ chịu khổ khốn cùng bách tính, nhất định phải dựa vào vũ lực đấu tranh. Cùng phản động phần tử giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Ở đấu tranh trong quá trình, làm sao có khả năng không chảy máu? Làm sao có khả năng không có hy sinh? Tuy rằng Trương Cuồng sau đó cũng thành phong kiến kẻ thống trị, đồ long dũng giả cuối cùng vẫn là thành ác long, nhưng cân nhắc đến thời đại bối cảnh cùng điều kiện vật chất sự hạn chế, hắn có thể xưng là chính nghĩa, thành công khởi nghĩa nông dân lãnh tụ rồi. Nhìn từ góc độ này, Trương Cuồng đồng chí có rất cao tiên thiên giác ngộ, danh hiệu của hắn bên trong, cái kia, ma chữ, hẳn là thời đại trước mục nát giai cấp thống trị. Nắm chặt cán bút những kẻ đã được lợi cho hắn dội nước bẩn. Ta không có nghĩ nhiều như thế. Bất quá nghe các ngươi nói, thật giống, xác thực có như vậy điểm đạo lý. Ở trong mắt Trương Cuồng Mạt, chân đất cùng đại địa chủ, thế gia môn phiệt là một dạng, không phân cao thấp quý tiện, bình đẳng đối xử, người như hắn, không bị đeo lên ma tên gọi, đó mới thực sự là gặp quỷ rồi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.